Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, vào chức. Cecilia rất hướng ngoại, cùng với nàng nói chuyện với nhau một lúc sau. Sauer được biết lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm giản huống. Nó chiếm diện tích mấy chục hecta, phân bổ tại lâu đài lục thụ thành phố các nơi, tổng nhân viên 7.000 trở lên. Không sai biệt lắm cả thị đều muốn vì nó phục vụ, quả nhiên là một đầu quái vật khổng lồ. Thậm chí, Saoru biết, này chút bất quá là nó, bên ngoài vòng. Chân chính lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm hạch tâm bên trong. Chắc chắn gánh chịu rất nhiều thần bí học nghiên cứu nhiệm vụ. Đương nhiên, vậy thì không phải là trước mắt hắn có thể theo dõi. Mà toàn bộ lâu đài lục thụ bên trong. Thực hành cũng không phải là một người phụ trách chế, mà là dùng một cái hội nghị liên tịch làm chủ thể. Chủ quản từng cái nghiên cứu khoa học tiến độ, thống nhất điều phối sức người vật tư. Cái hội nghị này biệt danh lục thụ nghị hội, tổng cộng có 9 tịch, phân biệt do nổi tiếng đại khoa học gia đảm nhiệm, tỷ như phụ trách điện học sở nghiên cứu tổng đạo sư Sladen, vai giáo thủ. Liền là thứ 9 tịch, quyền lực rất lớn, cơ hồ chủ quản cái này sở nghiên cứu bên trong hết thảy. Khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, tại chúng ta trong phòng thí nghiệm, bảo lưu lại rất nhiều cổ lão để lại truyền thống. Tỷ như cái này thứ 9 tịch xưng hô, Cecilia một bên dừng xe một bên chửi bậy, người không cảm thấy này quá khó chịu sao? Thật giống như hai chúng ta còn tại thời trung cổ học viện pháp thuật một dạng. Margo, Saoru trong lòng âm thầm đánh cái nhãn hiệu. Cười cười, ta cảm thấy không có cái gì. Đúng, ta có thể nhìn thấy vị này thứ 9 tịch sao? Làm sao có thể? Cecilia liếc mắt, lộ ra, ngươi đang nằm mơ, biểu lộ. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Vai giáo sư là liên bang nổi tiếng học giả. Phát biểu quá nhiều thiên dầu có sức ảnh hưởng trước tác. Liền liền bên kia bờ đại dương Chris đế quốc đều có người sùng bái. Nhưng hắn bề bộn nhiều việc. Trừ phi ngươi về sau tăng lên bản thân chức vị. Bằng không rất khó đụng phải. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi thấy giáo sư của chúng ta William. Lần này liền là hắn quyết định thu nhận ngươi. Nàng âm thầm đề điểm. William đạo sư quyền lực rất lớn, tại bọn hắn đoàn đội chúng chiêu mời hoặc là khai trừ người nào, đều là chuyện một câu nói, thật sự là tiếc nuối. Saoru ngoài miệng nói xong tiếc nuối, trên thực tế cũng không có chút nào tiếc nuối cảm giác. Ngược lại thở dài một hơi, khiến cho hắn tại một vị hư hư thực thực ảo thuật sư chức nghiệp giả trước mặt làm tiểu động tác. Thật là có chút chột dạ. William đạo sư là chúng ta đoàn đội người tổng phụ trách. Chuyên môn phụ trách dòng điện tin tức nghiên cứu. Cecilia Chusawaru giới thiệu. Mang theo hắn tiến vào một tràng to lớn kiến trúc. Điện học sở nghiên cứu. Tin tức kỹ thuật cao ốc. Sawaru nhìn một chút bảng số phòng. Âm thầm nhớ kỹ. Sau khi đi vào. Một cỗ hơi có chút mùi khét không khí xông vào mũi. Hắn đi theo Cecilia đằng sau. Tại yên tĩnh trên hành lang đi xuyên. Tình cờ xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn bên trong chỉ tốt ở bề ngoài điện tử nguyên kiện. Cảm giác hơi có chút quen thuộc. Thật giống như kiếp trước. Trường cấp 3 đại học thời điểm. Đi phòng thí nghiệm một dạng. Tin tức lâu tận cùng bên trong nhất. Một gian phòng làm việc bên trong, William, Jess Lai thoạt nhìn 40-50 tuổi, con mắt rất sáng, rõ ràng tinh lực hết sức tràn đầy. Hắn là điển hình Roman người, tóc vàng mắt xanh, nhìn thấy Saoru tiến đến, khuôn mặt hơi lộ ra cứng nhắc. Saoru, Godly, ngươi tới chậm, thật có lỗi, trong nhà của ta có việc. Saoru tính toán thời gian một chút, có chút thẹn thùng lúc trước hắn còn chuẩn bị không tới chứ. Ngươi luận văn ta xem qua, hết sức không sai, nhưng tại ta chỗ này, cần không chỉ là không sai. William bắt bẻ quét mắt Saoru, lại vỗ vỗ tay. Trong văn phòng tiến vào tới một thanh niên, giật mình, đạo sư, người tìm ta, Andrew, người cùng Saoru đều là hôm nay vừa mới báo danh, ta cần nhất định đo một cái trình độ của các ngươi. William ánh mắt ra hiệu, nhường Cecilia mang theo Saoru cùng Andrew hai người ra ngoài, đi vào mỗi một gian phòng họp, chuẩn bị tiến hành một lần trắc nghiệm, thi viết cùng thực tế kỹ thuật. Có vấn đề sao? Đây ý lại nghiệm một chút hàng. Không được liền lui. Quả nhiên hết sức khắc nghiệt. A, ngày đầu tiên liền cho ra oai phủ đầu. Saoru mặt không thay đổi ngồi xuống. Nhìn xem Cecilia lấy ra đề thi. Ân, không tính rất khó. Đại khái liền là kiếp trước trường cấp 3 vật lý trình độ. Dĩ nhiên, một ít quy tắc không giống nhau lắm. Một chút tri thức điểm lại có đi sâu. Bất quá đối với cơ sở vật lý học LV4 hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Tức thì vận dụng ngòi bút như bay, rất mau trả lời xong, lại bắt đầu thực tế kỹ thuật. A, cái này Saoru, William phê duyệt một thoáng. Nhìn xem đang ở thực tế thao tác Saoru, trên mặt có một tia kinh hỉ. Đối điện học lý giải rất thâm nhập a. Lúc này dòng điện vừa mới bị phát hiện, đủ loại nghiên cứu dừng lại tại so sánh sơ cấp giai đoạn. Saoru biểu hiện ra thiên phú, liền hết sức làm người khác chú ý. A, một bên khác, Andrew nhìn trên tay nổ tung tia lửa, triệt để chập mạch dây điện cùng nguyên kiện, trên mặt hiện ra khóc không ra nước mắt chi sắc. Giáo thủ, đi, William nghiêm túc gật đầu. Trình độ của các ngươi, ta đã có hiểu rõ. Saoru, ngươi có thể làm trợ lý nghiên cứu viên. Đến mức Andrew sao? Môi hắn giật giật, nhìn xem nhanh muốn khóc lên Andrew. Cuối cùng không có thống hạ sát thủ. Trong phòng thí nghiệm còn thiếu cái bình thường trợ lý. Ta làm, ta nguyện ý làm. Andrew lập tức bề bộn gật đầu không ngừng. Hắn thành tích không tính quá nổi bật. Nếu không phải dựa vào bản địa đại học ưu thế, khẳng định không thể tranh thủ đến loại cơ hội này. Mà lâu đài lục tụ phòng thí nghiệm đãi ngộ, cho dù là quét dọn phòng thí nghiệm trợ lý, cũng so bên ngoài rất nhiều xí nghiệp tốt hơn nhiều. Bởi vậy, hắn khẳng định lựa chọn lưu tại nơi này. Rất tốt, ngày mai bắt đầu đi làm. William khốc khốc quay người. Cecilia, người phụ trách hai người bọn họ dàn xếp công tác. Vâng, đạo sư. Angelia nghiêm túc đem William đạo sư đưa tiễn. Nhìn từ trên xuống dưới Saoru. Nhìn không ra a, người rất lợi hại nha. Vừa đến đã tài giỏi đến trợ lý nghiên cứu viên. Tại bọn hắn sở nghiên cứu bên trong, thành viên chia làm bình thường trợ lý nghiên cứu viên, nghiên cứu viên. Đạo sư mấy cấp, trong đó, đạo sư liền là một cái hạng mục, một đoàn thể người phụ trách. Cecilia liền là William dưới trướng nghiên cứu viên. Kỳ thật nghiên cứu viên bên trong cũng có thể chia nhỏ. Nhưng cái kia không cần thiết. Nghiên cứu viên phía dưới, liền là trợ lý nghiên cứu viên. Phụ trách hạng mục theo vào, thí nghiệm ghi chép các loại. Nếu như gặp phải nghiên cứu viên mệt mỏi, hoặc là một chút không trọng yếu nghiên cứu, cũng có luyện tập cơ hội. Đến mức bình thường trợ lý thảm nhất, không sai biệt lắm liền là phòng thí nghiệm nhân viên quét dọn thành viên nhân vật. Làm là công việc bẩn thỉu sống lại việc tốn thể lực. Cơ bản không có vào tay cơ hội, nhưng có thể lên tới trợ lý nghiên cứu viên. Đâu có, sao khách khí vài câu, cùng Andrew cùng một chỗ. Cùng sau lưng Angelia xử lý thủ tục, lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm phúc lợi đãi ngộ rất tốt. Chỉ là trước mắt hắn chức vị, đều có thể thu hoạch được lương tuần hai cái kim long. Đồng thời, bao ăn bao ở, khi thấy chính mình đơn nhân túc xá còn mang cái phòng tắm thời điểm. Sauer thở dài một hơi, cuối cùng có chút tư nhân không gian. Không cần lo lắng đụng phải son như thế hiếm thấy bạn cùng phòng.